Con rể chiến thần, chương 1511, biến kinh thành thành địa ngục trần gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bọn họ nghĩ, Bắc Ma không thể sống. Bọn họ tận mắt nhìn thấy gã đồng quy vô tận với người kia rồi. Với cả nếu xuất hiện bây giờ thì cũng nên xuất hiện ở Bắc Cảnh. Gần căn cứ Thiên Sơn chứ. Cũng không có khả năng xuất hiện ở kinh thành ngay thể này. Tôi cảm thấy rất có thể là cường giả của liên minh báo thù. Hoặc là vây cánh của Bắc Ma. Đến báo thù cho Bắc Mai. Tây Tăng phân tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời giải thích này rất có sức thuyết phục. Hơn 50% là như vậy rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Tranh thủ thời gian phái người đi kiểm tra xem rốt cuộc là ai. Nếu là nhóm vì Bắc Ma mà báo thì kiên quyết hốt gọn một mẻ. Lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long lập tức hạ lệnh. Tất cả lực lượng đều được phái ra ngoài. Lục soát trong phạm vi kinh thành. Tứ Tiểu Long chủ động xin đi. Một khi tra được, lập tức báo cho chúng tôi. Chuyện này để chúng tôi xử lý. Không trừ được người này. Chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên được. Các vị quả nhiên là có phong thái đại tướng. Chúng tôi đúng là không nhìn nhầm người. Mọi người dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía bốn người. Lúc này, trong phòng tạm giam, Dương Hạo Quân vẫn đang nhắm mắt dưỡng thân. Cổ Dương đã tới gặp anh. Đại ca, gã tỉnh rồi. Tôi không khống chế được. Rất có thể xảy ra chuyện. Cổ Dương đương nhiên là chỉ Bắc Ma. Dương Hạo Quân đột nhiên mở to mắt. Gã tỉnh nhanh như vậy à? Thể chất của gã rất đặc thù. Lại tu luyện thêm công pháp riêng. Cho nên khôi phục rất nhanh. Cổ Dương trả lời. Có ai không? Thả tôi ra. Bắc Ma xuất hiện rồi. Nếu không ngăn gã lại, có thể sẽ xuất hiện thương vong. Dương Hạo Quân hô lớn. Mặc dù anh ấm ức nhưng đại nghĩa trước mặt, vẫn phải lý trí, không thể làm theo cảm tính được. Không được, có quy định rồi, anh không thể ra ngoài, trừ phi anh nhận sai, nghĩ đúng chỗ, thì mới thể thả anh ra. Dương Hạo Quân bất đắc dĩ buông tay. Bây giờ Bắc Ma xuất hiện rồi, các người còn có tâm tình suy nghĩ đến những việc này à? Khỏi cần phải nói. U Bắc Ma xuất hiện cũng không đến phiên anh đi đối phó. Chẳng phải còn Tứ Tiểu Long sao? Có bọn họ là đủ rồi. Anh vẫn nên thành thật nhận lỗi sai của mình đi. Im web chú yên, cách chương.